Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 626. Ban ngày ngoài cửa không hẹn mà gặp, hơn trăm danh pháp sư bị Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ mang đi cơ quan động cùng Gia Cát Lượng. Bang thống tụ hợp, giả niệm ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bán, đối hắn phân phó, mập mạp, nếu không ngươi đi ban ngày cửa tìm hiểu một thoáng. Chờ Kiều Tĩnh bọn chúng có được một cái cổn đao tay đại quân về sau. Chúng ta đang tấn công ban ngày cửa, chỉ có một mình ta đi. Ngươi muốn mang nhiều ít người, vậy vẫn là chính ta đi thôi. Quách Đại Bàn hơi suy tư, đối giả niệm trả lời, có được quyển trục về thành cùng truyền tống lão binh mang tới tiện lợi. Một người cùng một đám người không có quá lớn khác nhau. Thang Cao Minh tại, người mang một đội người, ở chỗ này đặt bao hết Thi Vương Điện, nếu như phát hiện đối địch liên minh thành viên thân ảnh. Có thể tùy thời cầu viện. Vâng, Thang Cao Minh trả lời. Ánh mắt nhìn chung quanh mang theo 50 người tiếp tục canh giữ ở Thi Vương Điện bốn phía. Đám người còn lại lấy được công hội quyển trục về thành. Chuẩn bị tùy thời trở về Phong Ma Thành cướp đoạt ban ngày cửa. Vâng, chúng tướng sĩ. Cùng kêu lên dữ dội a, 400 người toàn bộ nhét vào quặng mỏ quả thật có chút lãng phí. Ngược lại không bằng trực tiếp đoạt thành tới thống khoái. Giả niệm trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ. Có lẽ hành động cực hạn tư duy, nói chính là mình đi. Giống, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cầm trong tay đại truy thi bá uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mắt. Nghiêu Ngũ đám người vẫy tay một cái. Đếm mãi không hết phù lục xuất hiện, sau đó hung hăng đụng tới, oanh oanh, linh hồn hỏa phù tại thi bá trên thân bạo liệt ra. Lít nha lít nhít mức thương tổn, cơ hồ che kín trước mắt, trên đỉnh đầu cái kia để cho người ta có chút tuyệt vọng HP. Ngay tại nhanh chóng tiêu giả mần ni mấy trăm chiến sĩ cùng đạo sĩ. Tại trải qua quặng mỏ lịch luyện sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà đây cũng là giả niệm dám lưu lại một đội nhân thủ. Đặt bao hết Thi Vương Điện nguyên nhân vị trí, giống tại phảng phất thủy triều bình thường trong công kích. Thi thủ lĩnh bên trên lượng máu theo thời gian chuyển rời dần dần thanh không. Đang cuồng hống trong ngã xuống đất bỏ mình, sau đó hóa thành một chỗ vật phẩm, nhưng đại đa số đều là không đáng tiền dược thủy, ánh mắt nhìn trong lòng không khỏi vui mừng. Vội vàng đi qua nhặt, liệt hòa kiếm pháp một bản sách kỹ năng xuất hiện trên mặt đất. Giả niệm khóe miệng vểnh lên, đặt bao hết lâu như vậy, bản này kỹ năng rốt cục tuôn ra tới. Nếu như trăm tên chiến sĩ soát liệt hòa, mở dã man va chạm, tràng diện kia hẳn là hết sức để cho người ta hướng tới. Nhặt chiến lợi phẩm tiếp tục nằm vùng, vâng, chúng tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Trong lòng cũng rất là phấn chấn, chỉ cần có thể trường kỳ chiếm lấy Thi Vương Điện, cao cấp kỹ năng sớm muộn có một ngày có thể đến phiên chính mình. Ban ngày cửa Đỗ Ngọc Lâm mang theo La Vinh nhìn khắp bốn phía. Thận trọng quan sát đến, nơi này cùng tưởng tượng có tương đối lớn xuất nhập, tỉ như nói trước mắt xuất hiện là một tòa thành trì, mà không phải trong trò chơi bộ dáng kia. Đây chính là thế giới phó bản cùng trò chơi khác biệt sao? Loại này rõ ràng khác biệt đặc thù liền là có lợi nhất chứng cứ. Hổ vệ canh giữ ở cửa thành, ưng vệ thì canh giữ ở trên tường thành. Xanh biếc quang mang tại thanh máu mặt ngoài vờn quanh, biểu thị bọn hắn hiện tại vẫn còn thân mật trạng thái. Theo đẳng cấp nhìn lại, ban ngày cửa lực lượng thủ vệ so Phong Ma Thành cao không chỉ gấp đôi. Mà đây cũng là công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh. Không có tiến đánh nơi này nguyên nhân chủ yếu một trong. La Vinh, ngươi cho là chúng ta công xuống tới sao? Lấy trước mắt thực lực ra, cường công là không thể làm. La Vinh ánh mắt tại tường thành cùng chỗ cửa thành du tàu. Đối Đỗ Ngọc Lâm nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Chẳng qua nếu như pháp sư có được dụ hoặc chi quang kỹ năng. Ngược lại là có thể thử một chút, dù sao nơi này quân coi giữ là ưng vệ cùng hổ vệ, chỉ là quặng mỏ tại giả niệm thiên sách. Quân đoàn khống chế trong, chúng ta muốn thu hoạch được dụ hoặc chi quang sách kỹ năng. Độ khó có chút quá lớn, lại tăng thêm thiên sách quân đoàn hiện tại có 400 chi chúng. Bọn hắn có được tiên cơ ưu thế. Chúng ta bây giờ đi qua cứng đối cứng không phải một chuyện tốt, đường chủ dưới trướng chính là tướng sĩ, nếu như có thể đoạt lấy ban ngày cửa thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là không đoạt được đến vậy liền không thể bại lộ chi này lực lượng, nghe La Vinh lời nói. Này, Đỗ Ngọc Lâm liên tưởng trước mắt tình thế, đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, mở ra công hội kênh, ban ngày cửa không người. Nếu như muốn cường công lời nói, hiện tại tới là lựa chọn tốt nhất, lực lượng thủ vệ thế nào? Đều là chút hổ vệ cùng ưng vệ, chỉ cần không sợ tử vong mang tới thống khổ, để mà mệnh đổi mệnh đấu pháp hẳn là có thể miễn cưỡng đem tòa này ban ngày cửa cướp lại. Đang chờ đợi, chờ Trương Nghi bọn hắn đem đồ tân thủ đổi lại, chúng ta tại đi thử xem tốt a, gặp Dương Nghiêm Thanh trả lời. Đỗ Ngọc Lâm tại công hội kênh trong nói, La Vinh cũng đưa ánh mắt theo công hội kênh rời, nhìn bốn phía cùng ngay tại trên tường thành tuần tra chúng ưng về. Đúng vào lúc này một cái bóng mờ từ hư hóa thực. Một trái tim không khỏi trầm xuống, Đỗ Ngọc Lâm cũng nhìn về phía cái kia đạo dần dần trở nên chân thực thân ảnh. Vội vàng đưa ánh mắt rời về phía La Vinh, hai người cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Liền hướng bên cạnh trong bụi cỏ chạy như điên. Quách đại bàn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ thiên sách quân đoàn cũng dự định đối với ban ngày cửa động binh sao? Lấy trước mắt tình huống đến xem, một khi giả niệm đối với ban ngày cửa động thủ, kết quả kia tất nhiên sẽ chiếm dưới đây thành, binh lực lần nữa tăng lớn, đến nỗi công hội cùng quân đoàn liên minh. Ngay tại vội vàng soát ốc mã kèn lệnh như thế nào lại chuyến cái này bầy vũng nước đục. Một tòa thành có thể triệu hoán nhiều ít người. Một cái ốc mã kèn lệnh lại có thể triệu nhiều ít người. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Ra đi, ta Quách đại bàn ánh mắt không có mù. Quách đại bàn nhìn xem phía trước bụi cỏ. Đối Đỗ Ngọc Lâm cùng La Vinh kêu một tiếng. Hai người gặp hành tung bại lộ. Chỉ có thể theo trong bụi cỏ đi ra, ai có thể nghĩ tới Quách đại bàn sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện. Mà lại vừa vặn phát hiện hành tung của mình, quá bất cẩn, nếu không phải coi là ban ngày cửa không có người, cũng không trở thành to gan như vậy tại điểm truyền tống lưu lại lâu như vậy. Đỗ Ngọc Lâm, La Vinh, chúng ta giống như có hồi lâu không có gặp mặt, cái gì hồi lâu? Chẳng lẽ không đúng sao? Xem ra là Quách phó quân đoàn trưởng quý nhân hay quên sự tình. Tại phong ma cốc đại sát tứ phương, dễ như trở bàn tay hái được công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh quả đào. Làm sao chỉ chớp mắt, liền nói đã lâu không gặp. La Vinh âm dương quái khí nói. Quách đại bàn từ trên xuống dưới đánh giá La Vinh, sau đó không nhìn thẳng, đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Ngọc Lâm Ni như là đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta lẫn nhau tương hỗ là cựu địch, quyền kia mập mạp cũng liền không lưu cái gì tình cảm, lập tức nói cho Dương Nghiêm Thanh. Chúng ta thiên sách quân đoàn sắp đối với ban ngày cửa động binh. Có gan liền đến nhất quyết thư hùng, muốn nói chính diện tác chiến, chúng ta nhưng không có sợ qua, mời trở về đi. Liền hai người các ngươi còn chưa đáng kể, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Quách đại bàn thịnh thế khinh người nói, thiên sách quân đoàn đã chiếm cứ tiên cơ, nếu như nói Dương Nghiêm Thanh hoặc là Đỗ Ngọc Lâm bọn hắn có thể đại biểu công hội liên minh. Chính mình còn cần ước lượng một thoáng, nhưng là đừng nói chỉ là bọn hắn hai người, liền xem như có được ốc mã kèn lệnh, cũng bất quá như thế, quặng mỏ tại quân đoàn trong tay, bọn hắn chỉ có người cũng không có kỹ năng, dưới tình huống như vậy. Đối mặt kỹ năng toàn bộ triển khai trang bị thay đổi đổi mới hoàn toàn thiên sách tướng sĩ. Chỉ là không tốt, hết chương.